Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với group Đạo Quân tháng 9. Và tranh thủ giờ nghỉ trưa thì mời các bạn đến diễn biến tiếp theo tập số 306 Đạo Quân nhé. Anh em nào nghỉ rồi thì nghe, còn không thì chiều hoặc tối nghe nhé. Bởi vì tối nay mình sợ mình lại muộn ấy, dẫn đến đọc nó bị trùng những chuyện khác. Thì cố chạy trước buổi trưa cho mọi người nhé. Ok, bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến 306 Đạo Quân. Phản ứng đầu tiên sau khi ngẩng đầu, nhanh chân bước ra khỏi căn phòng, khiến cho Ca Định Kiệt và Tần Quan cùng quay đầu nhìn sang, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nghĩa Hữu Đạo siết chặt lấy viên giấy ở trong lòng bàn tay, phóng tầm mắt tìm kiếm, muốn tìm bằng được người đưa cơm vừa rồi, nhưng mà sớm đã không thấy tung tích. Muốn đi ra ngoài tìm cũng không có khả năng, tòa đại viện này bị trông giữ chặt chẽ, không cho ra ngoài, cuối cùng cũng là quay trở vào trong nhà. Tần Quan và Kha Định Kiệt nghênh đón, sau đó hỏi: "Trưởng lão, làm sao vậy?" "Không có gì." Nghĩa Hữu Đạo lắc đầu, chỉ cảm thấy người vừa rồi có chút kỳ lạ. Tần Quan quay đầu gật: "Quả thực có chút kỳ lạ." Nghĩa Hữu Đạo ngồi trở lại trên ghế suy tư nói: "Kha Định Kiệt, bạn nãy người nói người đó hôm nay là lạ. Hôm nay? Trước đây ngươi từng gặp quán ta sao?" Kha Định Kiệt nói: "Trưởng lão, hắn ta chính là một trong những người tạp vụ phụ trách thay phiên đưa cơm. Đưa nước ở đây, chỉ cần người của các phái ở đây, hắn ta căn bản mỗi ngày đều sẽ tới. Ngài chưa từng gặp sao?" Nghĩa Hữu Đạo lắc đầu nói: "Chưa từng để ý qua." "Không thể nói ngoa. Trước đây đến giờ cơm, trên cơ bản đều là Tần, Kha, hai người bên ngoài nhận thức ăn. Người chưa từng bước vào trong, hắn không để ý." Tần Quan nói: "Lần sau chúng tôi sẽ để ý nhiều thêm một chút. Trưởng lão, dùng bữa thôi." Chỉ hộp đồ ăn dọn xong ở trên bàn. "Các ngươi ăn đi." Nghĩa Hữu Đạo phất tay, không có tâm tình ăn. Ngoài ra không quên dặn một câu: "Người này có chút kỳ lạ, cần phải để ý một chút. Phát hiện hắn ta đến, lập tức nói cho ta, ta tiếp xúc một chút thử xem." "Rõ." Hai người đáp lại, sau đó đi đến bên bàn ăn tạm. Nghĩa Hữu Đạo ngồi ở trên ghế, rõ ràng đang suy tư nghĩ gì đó. Viên giấy ở trong lòng bàn tay vân vê qua lại. Đồ rút cục là ai đưa tới? Hắn có thể chắc chắn người đưa cơm chỉ là chân chạy vật, tuyệt đối không phải là người biết chuyện sau màn. Có một số sự việc cũng không phải là một người đưa cơm có thể biết được. Nội dung viết trên giấy liên quan đến bí mật che giấu, bí mật hắn ở trong bí cảnh thiên đô không thể lộ ra ánh sáng. Bí mật không thể lộ ra ngoài ánh sáng này cũng chỉ là hóa thành vài câu ở trên giấy mà thôi. Người của Phiêu Miểu Các ở trong bí cảnh thiên đô đánh mất một bộ đồ. Lúc các phái vây quét Nghĩa Hữu Đạo trốn vào giữa sông, có người của Phiêu Miểu Các xuất hiện qua. Mà nội dung trên giấy rõ ràng cho hay, người của Phiêu Miểu Các chưa bao giờ đi qua nơi vây quét kia. Câu cuối cùng nhắc nhở: "Có chuyện gì cần thì cứ liên lạc với người đưa thư. Trong phạm vi năng lực có thể đều sẽ giúp Nghĩa Hữu Đạo." Thử hỏi việc đòi mạng này bị người nắm giữ, hắn làm sao có tâm tình ăn cơm? Ban đầu lúc đi bí cảnh thiên đô, có một số việc hắn cũng là bị ép không còn cách nào mới bí quá làm liều. Hắn lúc đó bị ép đến đường cùng, nếu như là không nghĩ hết mọi cách để cầu đường sống, rất có thể sống tiếp. Do đó vừa vào bí cảnh liền trộm một bộ quần áo của Phiêu Miểu Các, chuẩn bị tốt ngộ nhỡ gặp nguy hiểm thì giả làm người của Phiêu Miểu Các để thoát thân. Theo ngày tháng lâu dài, mỗi người đều bất tri bất giác hình thành nên cái phong cách hành sự mà bản thân cảm thấy hữu hiệu. Đây cũng là phong cách của Nghi Hữu Đạo hắn. Càng đà càng lúc nguy hiểm thì càng phải cố gắng để lại một con đường lui dưới sự bất đắc dĩ. Coi như là bảo đảm con đường sống cuối cùng, cũng giống như là đi hoang trạch tử địa. Hắn muốn nghĩ hết mọi cách dựng lên mối quan hệ với hồ tộc. Lỡ như thất bại thì sẽ trốn vào trong địa bàn hồ tộc ẩn thân, gác lại thân hữu, dụng mưu đồ tái khởi. Khi ở bí cảnh Thiên Đô, bị các phái truy sát, hắn dùng y phục của Phiêu Miểu Các thoát thân. Theo lý mà nói, người truy sát khi đó nhìn thấy người của Phiêu Miểu Các cũng sẽ không coi ra gì, sẽ không bởi vì nhìn thấy người của Phiêu Miểu Các mà bẩm báo cho Phiêu Miểu Các. Này không hợp lý. Cho nên khi hắn làm việc đó vẫn nắm chắc an toàn. Các phái nhìn thấy người của Phiêu Miểu Các cũng không thể chắc chắn hắn đang giả mạo. Chỉ có người nắm được toàn bộ tình hình, biết được Phiêu Miểu Các mất y phục, mới hoài nghi là có người giả mạo, mới nghi ngờ đến hắn. Hơn nữa trong thư có nói, khi đó không có người của Phiêu Miểu Các đi đến nơi đó. Cách nói rõ ràng người này nắm giữ toàn bộ tình hình người của Phiêu Miểu Các ở bí cảnh Thiên Đô. Đây chỉ có người trong nội bộ của Phiêu Miểu Các mới có khả năng nắm giữ lớn nhất. Trên giấy tuy rằng chỉ có một vài dòng chữ, lại là giản được tóm tắt, không có chứng cứ trực tiếp, cũng đủ để khóa chặt người giả mạo Phiêu Miểu Các là ai. Bây giờ hắn có thể khẳng định một điểm, thư này chắc chắn là người của Phiêu Miểu Các giở trò. Chỉ là không rõ đối phương làm sao đến bây giờ mới lấy ra để nhắc nhở hắn. Việc bí cảnh Thiên Đô đã qua lâu như vậy rồi, không thể nào là mới điều tra ra. Đối phương có lẽ đã nắm được từ lâu, chỉ là vẫn luôn giữ kín, không nói ra mà thôi. Sự việc đã qua đi lâu như vậy, hắn vốn cho rằng đã qua lâu rồi, ai ngờ đến trở thành nhược điểm trong tay của người khác từ lâu. Tại sao sớm không lấy ra, muộn không lấy ra, cứ lấy ra vào lúc này chứ? Rõ ràng đối phương lấy ra vào lúc này là có mục đích, cảm thấy thời cơ đến rồi. Thời cơ gì? Trước mắt xuất hiện việc người của các phái sắp tham gia các bộ giám sát của Phiêu Miểu Các, hắn khó có thể không hoài nghi là có liên quan đến việc này. Hắn không muốn bị đối phương dắt mũi xài khiến, muốn đem thư báo lên cho Phiêu Miểu Các điều tra, muốn trực tiếp lật bản. Nhưng mà hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, không nói đến việc giả mạo người của Phiêu Miểu Các sẽ có kết cục gì. Ít nhất có một điểm có thể chắc chắn, hắn coi như là tố giác vạch trần cũng chưa chắc có thể làm tổn thương đến kẻ sau mặt. Người đưa cơm rõ ràng không phải là đầu tiên, không có năng lực đó. Mà đối phương nếu đã dám làm thì sẽ không để Phiêu Miểu Các dễ dàng tra ra mình. Không có chút đường lui sẽ không làm việc này, bằng không là tự chuốc phiền phức. Còn có một việc hắn mưu đồ đã lâu, và lúc này tố giác vạch trần sẽ ảnh hưởng đến mưu tính quán. Càng làm hắn suy nghĩ không thấu chính là đối phương cảnh cáo hắn vào lúc này, muốn bảo hắn làm việc gì thì lại không nói, ngược lại là nói muốn giúp hắn. Đều nói là trên tay Phiêu Miểu Các nắm giữ rất nhiều bí mật của thiên hạ, hôm nay hắn coi như là đã được lĩnh giáo rồi, cũng càng cảm nhận được. Trong lúc suy tư, Nghi Hữu Đạo bất tri bất giác đứng dậy, vô thức đi quanh quẩn ở trong phòng. Tần Quan và Kha Định Kiệt qua loa dùng bữa xong, cũng không quấy rầy hắn, thu dọn xong bát đĩa trở về, do Tần Quan xách ra ngoài, giao cho người trông giữ cửa viện là được. Tần Quan và Kha Định Kiệt nhìn ra Nghi Hữu Đạo không bình thường, chưa từng thấy Nghi Hữu Đạo bất an như vậy. Đêm khuya, Nghi Hữu Đạo đứng trong viện ngước nhìn sao, chợt thở dài một hơi, hạ quyết tâm. Ngày kế tiếp, đám người Phù Hoa chạy đến quấy rầy, hỏi Nghi Hữu Đạo có chọn đi đâu không. Không có manh mối, vẫn chưa quyết định, Nghi Hữu Đạo vô cùng bất đắc dĩ, vẫy tay với mọi người. Sau khi đám người tán đi, đã gần đến giờ cơm, Nghi Hữu Đạo trông chờ việc có tin tức. Kha Định Kiệt trông ở cửa, chợt xoay người lại bẩm báo: trưởng lão, người đưa cơm hôm qua tới rồi. Nghi Hữu Đạo đợi ở cửa, đợi đối phương tới. Sau khi người đó đưa cơm đến từng gian phòng, cuối cùng xách hộp cơm đến bên này, nhìn thấy Ngưu Đạo ở cửa, mỉm cười chào hỏi. Ngưu trưởng lão, làm phiền rồi. Sau khi Ngưu Đạo chắp tay nhận hộp cơm đối phương đưa tới, thuận miệng khẽ hỏi, hôm nay không có gì đưa cho ta sao? Người đó khẽ nói, không có. Có việc gì cần giúp đỡ thì cứ việc nói, nếu có thể làm ta sẽ cố gắng hết sức, nếu làm không được ta sẽ báo lên để bên trên quyết định xử lý như thế nào. Ngưu Đạo mở hộp cơm, dường như là đang hỏi thăm ăn cái gì, thực tế thì lại đang thấp giọng nói, ta muốn gặp người sau màn. Người đó nói, ngươi cảm thấy ta có thể biết sao? Ta chỉ là một chân chạy việc, kỳ thực ta cũng muốn biết là ai. Ngưu Đạo lật lên tầng thứ hai của hộp cơm, xin hỏi tôn tính đại danh. Người đó nói, Thường Thanh Sơn. Ngưu Đạo đáp, ta muốn bản đồ của thánh cảnh, còn có tình hình phân bố các bộ thánh cảnh cùng phạm vi chức trách, có vấn đề không? Thường Thanh Sơn nói, dễ xử lý, ngày mai ta để trong hộp cơm đem đến cho người. Nói xong lớn tiếng, Ngưu trưởng lão cứ từ từ thưởng thức, cáo từ. Không tiện. Ngưu Đạo xách hộp cơm quay trở về. Tần, Kha, hai người đưa mắt nhìn nhau, không biết hai người ở cửa nói thầm cái gì, tóm lại là cảm thấy có vấn đề. Người các phái tụ tập ở nơi này được nuôi giống như là heo vậy, cũng không có việc gì khác, thỉnh thoảng hàn huyên qua cửa, hỏi thăm nhau chọn lựa thế nào, vân vân. Thời gian một ngày cứ trôi qua tẻ nhạt như vậy. Giờ cơm ngày kế tiếp, Thường Thanh Sơn lại đến, vẫn là Ngưu Đạo đi nhận hộp cơm. Tần, Kha, hai người quan sát, muốn nhìn ra chút gì đó. Kết quả lần này Thường Thanh Sơn và Ngưu Đạo giống như là gặp khách, gặp mặt khách khí một chút, cũng không nói gì nhiều. Trên bàn ăn, Ngưu Đạo chậm rãi dùng bữa. Đợi sau khi hai người ăn xong, Ngưu Đạo lên tiếng, các người ra ngoài trông coi trước. Vâng. Hai người lĩnh mệnh ra ngoài. Ngưu Đạo trước bàn ăn nhìn chằm chằm cửa, cũng chậm rãi buông đũa, vươn tay nắm lấy nắp hộp cơm ở trên bàn, còn bên cạnh mà trước khi đó mở hộp cơm hắn thuận tay móc ngược, rút được một cuộn từ đồ vật thu vào trong tay áo, sau đó dọn dẹp bàn một chút, thu dọn hộp cơm xách đến cửa giao cho Tần Quan đưa đi, đồng thời dặn dò hai người, các người ở bên ngoài trông coi, đừng quấy rầy ta, có người đến thì lập tức nhắc nhở. Vâng. Hai người đáp lại, cho dù không biết hắn muốn làm gì vẫn làm theo. Ngưu Đạo đóng cửa sổ đi đến cạnh giường, vung tay áo quét qua mặt giường, đồ trong tay áo mở ra trên giường, một phần bản đồ thánh cảnh, còn có tình hình các bộ mán cần, ngồi xếp bằng ở trên giường chậm rãi xem xét. Ngày cuối cùng, có một số người không tránh khỏi đến làm phiền hắn. Vào thời khắc đang xem đến nhập thần, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Ngoài cửa vang lên tiếng của Tần Quan, trưởng lão, đám người Phù Hoa trưởng lão cầu kiến. Cửa mới này xem ra thật chướng mắt. Bên ngoài có tiếng vui cười hớn hở của Hồng Cái Thiên. Ngưu Đạo nhanh chóng đem đồ gặp lại sơ sài, nhưng người nhét vào trong chăn ở trên giường. Sau khi ngồi xếp bằng xong, thản nhiên đáp lại một tiếng, mời. Lách cách mở cửa, một tiếng bước chân truyền đến. Ngoại trừ mấy người Phù Hoa qua lại với bên này, cũng không còn ai khác. Mấy người vào bên trong nhìn, phát hiện Ngưu Đạo vậy mà lại đang ở trong trạng thái trên giường, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Phù Hoa lập tức hỏi, lão đệ, người chọn đi đến bộ nào chưa? Ngưu Đạo đặt chân xuống đất, đứng dậy lắc đầu nói, chưa. Phù Hoa ngạc nhiên, vậy ngươi còn tâm tình tĩnh tọa tu luyện nữa, hôm nay chính là ngày cuối cùng đấy. Ngưu Đạo nói, thả lòng người một chút, xử lý manh mối lại từ đầu một lần nữa cũng không có gì không tốt. Các ngươi lựa xong chưa?

là phúc hay là họa nữa. Thái Thúc Sơn Hải nhặt thăm cuối cùng lên cũng thở dài, chỉ có điều cũng chấp nhận, nói với mọi người: ngày mai khi giao nộp, mọi người để lại tên ở trên thăm, trực tiếp giao tên thăm là được. Cứ như vậy đi. Có người mất hứng nói một câu rồi rời đi, hiển nhiên là tâm tình không được tốt lắm. Có người rời đi, có người ở lại, có người tụ tập tại chỗ nói chuyện. Trở về bên trong phòng, Đờ Bất Nghiếu Đạo rút được tán tu, Tần Quan và Kha Định Kiệt vẫn rất hưng phấn. Kha Định Kiệt vui mừng nói: tán tu cũng được, có lẽ sẽ không liên lụy đến quá nhiều tranh chấp. Tần Quan hỏi Nghiếu Đạo: trưởng lão, rút được tán tu rồi, có phải là có ý chúng ta nhanh nhất sẽ được rời khỏi thánh cảnh không? Nghiếu Đạo đi đến bên ghế ngồi xuống, lật que gỗ ở trên tay, mỉm cười nói: không rõ, vẫn chưa biết được nên tham gia giám sát thế nào. Có lẽ là vậy. Tần Quan cười nói: thánh cảnh đâu ra tán tu, nhất định là phải rời khỏi. Đúng vậy. Kha Định Kiệt cũng gật đầu. Nghĩ đến sắp rời khỏi, hai người đều rất vui mừng. Đừng nói là luôn bị nhốt ở đây rất khó chịu, ở lại thánh cảnh gặp ai cũng đều giống như là cháu trai, hơi không để ý chút phạm vào quy củ, thế lực cuộc Tử Kim Động không vươn tới đây nổi để chiếu cố, thật sự là không muốn ở lại nơi này. Trời đã bắt đầu tối, một đêm cứ vậy mà trôi qua. Buổi sáng ngày kế tiếp, Thường Thanh Sơn đưa bữa sáng tới, vẫn như cũ là Nghiếu Đạo đứng ở cửa tiếp ứng. Khi nhận đồ ăn, Thường Thanh Sơn thấp giọng nhắc một câu: Đinh Vệ nửa đêm hôm qua tới, hôm nay muốn đích thân chủ trì việc phân định. Nghiếu Đạo nói thầm gì đó với hắn ta một hồi, hai người mới một đi một về. Ăn xong bữa sáng, sau khi đầu Tần Quan và Kha Định Kiệt ra, Nghiếu Đạo mới lấy ra que gỗ kia, thi pháp xóa sạch hai chữ tán tu, đầu ngón tay tụ khí thành gương, loạch xoạch viết xuống hai chữ tiền trang, bên dưới phủ lên ba chữ Tử Kim Động. Thôi thôi, que gỗ thuận tay nhét vào trong tay áo. Tên Nghiếu Đạo kia quả thực là phách lối. Sao vậy? Bọn họ bày ra cái gì mà rút thăm? Nghiếu Đạo rút được tư bộ phụ trách tán tu, lúc chúng ta đưa cơm đến ngán tuyên bố với hai tên đệ tử Tử Kim Động, sau khi rời khỏi thánh cảnh, giờ vào thế lực bên ngoài của hắn, không ai làm gì được hắn. Huyền Diệu dẫn hai người đi ngang qua bên dưới hành lang lầu các, hơi dừng bước. Sau khi nghe thấy cuộc trò chuyện nơi góc rẽ, hừ lạnh một tiếng, lại tiếp tục nhanh chân bước đi. Chờ một lúc, hai người nói chuyện từ góc rẽ đi ra, lại lầm bầm như cũ. Một người trong đó là Thường Thanh Sơn, quay đầu lại phía Huyền Diệu, biến mất. Mặt trời dâng lên cao, người các phái bị vây trong viện lại lần nữa được tụ tập, vẫn như cũ, là lầu nội đường rộng rãi kia. Dựa theo vị trí trước đây, sau khi từng người ngồi xuống, đều lặng lặng chờ đợi. Đợi một hồi lâu, Đinh Vệ đến, tùy tùng Hoàng Ban đi vào, mọi người cũng đứng lên hành lễ. Lúc hành lễ, Nghiếu Đạo nhìn Huyền Diệu đứng trang nghiêm ở ngoài cửa, kết quả phát hiện Huyền Diệu cũng đang lặng lẽ nhìn mình. Sau khi Đinh Vệ ra hiệu mọi người ngồi xuống, nói ngay vào trong điểm chính: nghe nói hôm qua các vị bày ra rút thăm, đều quyết định xong nơi bản thân đi rồi. Hiện trường yên lặng, không ai lên tiếng. Hồng Cái Thiên đáp lại một câu: đúng vậy. Đinh Vệ nói: nếu đã suy nghĩ xong rồi, cũng không nhiều lời thêm nữa, bút mực giấy nghiền cho bọn họ, để bọn họ viết lại. Thái Thúc Sơn Hải chợt lên tiếng: Đinh tiên sinh, không cần phiền phức như thế, chúng ta đều viết xong trên lá thăm rồi, trực tiếp nộp lên là được. Trong tay dương ra một cây gỗ. Ồ. Đinh Vệ gật đầu: cũng được, đều nộp lên đây hết đi. Vươn tay gõ gõ lên mặt bàn, ra hiệu để lên bàn. Thái Thúc Sơn Hải là người đầu tiên đi ra, bước đến trước bàn, để que gỗ xuống. Tiếp theo, là đến từng người nộp. Đợi đến lúc Hồng Cái Thiên nhìn thấy que gỗ trên mặt bàn, ít nhiều sừng sốt một chút, phát hiện mặt thăm của mọi người đều móc ngược, mỗi người đều có phong cách riêng, mặt thăm đều hướng lên trên, hai chữ Tiền Trang rất là rõ ràng. Mọi người đều nộp lên cả rồi, 28 cây thăm xếp thành hàng. Đinh Vệ vươn ngón tay lật thăm lại xem, phát hiện bên trên là hai chữ Tiền Trang, bỏ xuống lật lại, lại là hai chữ Tiền Trang, lật lại tiếp cũng vậy. Hắn ta lật toàn bộ 28 cây thăm, nét mặt tuy không giống, nét chữ mặt thăm tuy không giống, cho biết hướng đi của toàn bộ đều là Tiền Trang, đều không ngoại lệ. Đinh Vệ đối với việc này rất là bất ngờ, hoài nghi bản thân có phải nhìn nhầm rồi hay không. Ngồi thẳng mình nghiêng về phía trước, thăm dò xem phương hướng đi trên mặt thăm, xem qua xem lại hai lần, không sai, 28 cây thăm ghi rõ đi Tiền Trang, không có ngoại lệ. Nhìn chằm chằm trên bàn, lại nhìn đám người ngồi trên bên dưới, lặp đi lặp lại như thế, vẻ mặt Đinh Vệ có hơi kỳ quái. Người các phái nhận ra phản ứng của Đinh Vệ không bình thường. Sau khi thân thể nghiêng ngồi lại thẳng, Đinh Vệ lên tiếng: "Đây là kết quả quyết định giúp thăm của các ngươi sao? Là ta nhìn nhầm hay sao? Hoàng Ban, ngươi tới đây trường trường nhãn đi." Hoàng Ban đứng khoanh tay ở một bên, nghe vậy xoay người đi tới trước bàn, cúi người nhìn phương hướng ghi trên thăm. Lần đầu tiên nhìn lên sừng suốt một lúc, sau đó tầm nhìn cũng quét qua. Sau khi lặp đi lặp lại xác nhận, cùng quay đầu liếc nhìn mọi người, cũng nhịn không được hỏi một câu: "Đây là quyết định giúp thăm của các ngươi?" Hồng Cái Thiên đáp lại: "Không sai." Hồng Cái Thiên quay người đối mặt với đám người, chỉ một loạt thăm trên bàn: "Các người cũng thật là tàn nhẫn rồi, không việc làm như vậy cũng phải rút thăm hay sao? Các người đang làm cái trò quỷ gì thế?" Đinh Vệ nhấc tay vẫy một bên, tỏ ý hắn lui xuống. Hoàng Ban cúi người lại lui sang một bên. Đinh Vệ nhìn chằm chằm trên bàn, đám người ngồi bên dưới cũng cẩn thận quan sát phản ứng của Đinh Vệ. Sau một hồi lâu, Đinh Vệ từ tốn nói: "Tiền Trang, xem ra mọi người đối với Tiền Trang đều rất có hứng thú." "Cũng phải, của cải thiên hạ cơ đồ đều lưu thông ở Tiền Thiên Hạ Tiền Trang. Ta nói các vị, các vị đây là chuẩn bị đi cướp tiền hay là dự định đi vét tiền? Tiền của Thiên Hạ Tiền Trang dễ đến tay như vậy sao? Làm sằng tiền tài của Tiền Trang là mất mạng đấy." Hiện trường một mảng yên tĩnh. Đệ tử các phái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, dường như không hiểu được lời Đinh Vệ nói là có ý gì. Mà trưởng lão các phái phần lớn đều có chút trột dạ, lặng lẽ quan sát phản ứng của những người bên trái bên phải. Hồng Cái Thiên không nhịn được hỏi một câu: "Không biết lời này của Đinh tiên sinh phải hiểu như thế nào đây? Tiền Trang không phải đang cho phép tham gia trên danh sách hay sao?" Đinh Vệ nói: "Đúng, thực là cho phép tham gia trên danh sách không sai. Cũng không thể tập hợp toàn bộ đều đi Tiền Trang được chứ. Các thánh tôn đã để các ngươi vào bộ của Phiêu Miễu Các giám sát, các ngươi tụ tập chạy đi Thiên Hạ Tiền Trang là có ý gì? Điều tra sổ sách sao? Kẽ hở của Thiên Hạ Tiền Trang lớn đến cỡ nào? Nhiều người như vậy chạy đi kiểm sổ sách sao?" Tụ tập. Hồng Cái Thiên kinh ngạc tiếp tục giải thích: "28 que thăm, chỉ có 2 que để đi Thiên Hạ Tiền Trang, làm sao có thể tụ tập chứ?" "2 que?" Đinh Vệ nhíu mày, ánh mắt lướt qua trưởng lão các phái ngồi ở phía trước, rõ ràng là có chút trột dạ, đại khái hiểu được tình hình như thế nào, hừ một tiếng nói: "Chỉ có 2 cây lại đi Tiền Trang sao? Tại sao ta lại thấy là 28 que đều là Thiên Hạ Tiền Trang? Ta sống uổng phí nhiều năm như vậy lại không biết chữ hay sao? Tha cho ta mắt không tốt, đây là 2 que sao? Đừng nói là ta xử sự bất công, cũng đừng nói là sau sự việc ta lại giở trò gì. Các ngươi tự mình đến mà nhìn đi." Hồng Cái Thiên là người đầu tiên nhịn không được, vội vàng rời khỏi hàng, chạy đến trước bàn xem xét. Vừa nhìn thì liền trợn tròn mắt, lại nhìn kỹ, giống như nhau, 2 chữ Tiền Trang, 28 que đều không một ngoại lệ, toàn bộ đều là Tiền Trang. Các đệ tử đồng loạt nhìn về phía trưởng lão của bổn phái, coi như lĩnh giáo sự không thành thực của các trưởng lão bổn phái. Các trưởng lão cũng rất bất ngờ, cho dù bản thân đã giở thủ đoạn gì thì cũng nhao nhao đứng dậy đi tới xem. Sau khi xem đều đổ đầy mồ hôi đầu, phát hiện ý kiến này không khỏi quá là nhất trí rồi, lại từng người xám xịt mặt mũi quay về vị trí của mình ngồi xếp bằng xuống. Pháp không trách chúng, nếu như mọi người đều như vậy, ở một mức độ nào đó ngược lại lại khiến người khác an tâm, cũng khiến cho người thản nhiên. Người hữu đạo quay trở về vị trí của mình, phát hiện trường đạo các phái hiện trường cũng không ai tốt đẹp gì. Hắn đổi thăm không phải là muốn đi nơi tốt lành gì, chỉ là muốn ở trong thánh cảnh tư cách. Không nghĩ đến mọi người đều làm như vậy. Hắn có nghĩ đến sẽ có một số người không tuân quy củ, chỉ là không ngờ đến tất cả mọi người đều không tuân theo quy định. Các phái trưởng lão dẫn đến, các phái phái trưởng lão đến dẫn đội, thật là không một ai thật thà, đều không phải là ăn chay mà. Hắn không thể không cảm thấy bản thân may mắn vì đã có sự chuẩn bị trước, bằng không một đám người đùa như vậy kiểu gì cũng bị đùa đến hỏng việc. Từ phản ứng của trưởng lão các phái, đệ tử các phái coi như là đã xác nhận được tình hình, có lẽ thực giống như là Đinh Vệ nói, đệ tử các phái này xem như là được mở rộng tầm mắt. Bây giờ nhớ lại tình hình náo nhiệt lúc rút thăm ngày hôm qua, đó gọi là giả sao? Giả giống như thật vậy. Chỉ cần có cơ hội, các trưởng lão lập tức giở thủ đoạn. Rốt cục chẳng một ai đều muốn lấy bốc thăm làm danh nghĩa, trói mù mắt người khác, bản thân thì thừa cơ lén đút. Đương nhiên sẽ không ai trách cứ trưởng lão nhà mình. Trưởng lão không chỉ là vì bản thân mình, mà cũng là vì bọn họ nữa, càng là vì tốt cho tông môn của bọn họ. Cũng chính bởi vì có đại nghĩa như vậy ở phía trước, khi mà ở trong lòng trưởng lão các phái xuất hiện ý nghĩ xấu xa, sẽ không ai cảm thấy áy náy. Một khi sự việc thành thì chính là công lao. Đám người này thực sự thú vị. Khóe miệng của Đinh Vệ mang theo chế giễu, cười không cười, cười như là không cười, dò xét đám người. Chậm chậm tựa lưng trên ghế, thờ ơ nhìn hai người đứng trước bàn. Hai người chậm chạp không chịu rời đi, phát hiện các sắc mặt hai người rất khó coi. Hồng Gái Thiên của Nam Hải và Tề Bích Tăng của Thiên Nữ Giáo. Không phải là hai quen thăm đi Tiền Trang sao? Đinh Vệ phỏng đoán đấy có lẽ là hai vị chính chủ thật sự rút thăm, lúc này lại thành khổ chủ, đoán chừng là một bụng khổ tâm không biết làm sao. Phán đoán của y không sai, Hồng Cái Thiên và Tề Bích Tăng chính là rút được thăm đi Tiền Trang. Lúc này đối mặt với một đống đồ giả mạo, trong lòng hai người phẫn nộ. Hôm qua sau khi rút được thăm còn rất là vui mừng, trước mắt bao nhiêu người đều nhìn thấy, tất cả mọi người đều có thể chứng minh, không cho rằng có người giả mạo. Mấu chốt là bản thân cũng được như ý rồi, cũng không nghĩ đến việc không chính đáng đó. Bản thân có rồi, đương nhiên sẽ không nghĩ đến những người không được. Hai người bây giờ mới phát hiện bản thân quá là ngây thơ. Đen nha, thật sự là không chỉ đen bình thường, xung quanh bản thân hoàn toàn là một mảng đen, đen đến khiến cho người khác giận sôi. Hiện trường sau một lúc yên lặng, Đinh Vệ nói, đây chính là kết quả các người sau 3 ngày suy nghĩ sao? Cho các người 3 ngày để suy nghĩ là kết quả này hay sao? Còn rút thăm, loại thăm này các người cũng có thể chung nhận thức sao? Rút nổi sao? Ý chào phúng châm biếm vô cùng rõ ràng. Một đám trưởng lão đang ngồi không lên tiếng, từng người một gắng chịu nhục, dù sao mặt đều đã dày lên rồi. Hồng Cái Thiên mặt đen thui, kéo căng nối lại hai quyền, đột nhiên quay người chỉ một đám người nổi giận nói, một đám khốn nạn, các người có ý gì? Tề Bích Cầm cũng chậm rãi quay người nhìn đám người, sắc mặt khó coi. Đến bây giờ hai người há có thể không biết ý đồ của một đám chó chết? Thăm đi Tiền Trang chỉ có hai que, mọi người tại chỗ cũng đã đồng ý, bị hai người họ rút được thì cũng chẳng ai tiện nói gì. Mục đích của việc đối với thăm rất đơn giản, để Tiền Trang nhiều một chút, số lượng một khi nhiều thêm, danh ngạch đi Tiền Trang cũng sẽ bị điều chỉnh lại. Đến khi đó, cho dù bị phiêu bão các điều chỉnh, cũng chưa chắc sẽ điều chỉnh đến mình. Không điều chỉnh đến mình, vậy chính là kiếm được rồi. Nếu mà không may bị điều chỉnh thì cũng chả sao, dù sao bản thân vốn dĩ là rút về cách không tốt rồi. Cuộc mua bán kiếm bột không lỗ, chỉ có kẻ ngu mới không làm. Đều cho rằng số ít người sẽ làm vậy, đều không ngờ đến mọi người đều làm vậy. Số ít người như vậy sẽ không bị lộ. Đến khi sau khi kết quả phiên bộ các điều chỉnh được đưa ra, bị oan cũng là do phiêu bộ các gánh. Ai dám có ý kiến gì, sẽ không có người truy cứu. Hai người đương nhiên biết mình bị gài bẫy rồi. Danh ngạch tiền trang điền thêm sẽ bị điều chỉnh. Một khi nhiều người, hai người chính chủ bọn họ rút được ngược lại còn có khả năng bị điều đi. Hoàng Ban đứng một bên cũng không nhìn được, cũng phát hiện một đám người ở trước mắt không kẻ nào là tốt. Từng người một cư nhiên là dám để phiêu bộ các chịu tiếng xấu thay. Nếu như đều là người tốt, hắn ta ngược lại yên tâm. Chính vì đều không phải là người hiền lành gì, hắn ta có chút lo lắng mơ hồ. Để những người này gia nhập phiêu miệu các, vì để tự bảo vệ mình, có chuyện gì mà đám người này không dám làm chứ? Đám người này so với những tu sĩ không có kinh nghiệm khó đối phó hơn nhiều. Đều là những tên giảo hoạt các phái, ít nhất đều có năng lực tự bảo vệ nhất định. Cả đám đều câm hay sao? Các người tự xem lại lương tâm của bản thân đi, sẽ bị chó tái rồi hay sao? Đồ súc sinh! Hồng Cái Thiên giận không kìm được, bi phẫn tức giận mắng. Người bị mắng ngược lại, chẳng ai lên tiếng, mặc cho gã mắng. Thế người này mắng không ngừng nghỉ. Hoàng Ban vừa định lên tiếng quát bảo ngưng trời rủa, Đinh Vệ như là đoán được, đưa tay ra ngăn cản. Hoàng Ban liếc nhìn y, đại khái hiểu được ý. Để Hồng Cái Thiên mắng những tên không biết xấu hổ này nhiều thêm một chút cũng chả sao, liền bỏ mặc để Hồng Cái Thiên tiếp tục. Nhưng mà hiệu quả mắng trời không lớn, thậm chí là không có hiệu quả nữa. Kẻ bị mắng có người ngẩng đầu nhìn nóc nhà, có kẻ cúi đầu đùa nghịch ngón tay, có tên thì chậm chậm vuốt tay áo của mình, có tên thì dứt khoát bình chân như vậy, nhắm mắt dưỡng thần. Mọi người đã nói là rút thăm, việc đáp ứng lại lén đút giở trò. Các người có còn là nam nhân nữa hay không? Tề Bích Tàng cũng đang giúp Hồng Cái Thiên. Đinh Tề đợi một lúc lâu, Đinh Vệ đợi một lúc lâu, hôm nay coi như là lĩnh giáo được một đám không cần mặt mũi. Phát hiện chỉ cần không uy hiếp đến đám người này, mắng như thế nào đều cũng vô dụng. Y cũng không thể vì chuyện này mà xử lý tất cả mọi người, không cần thiết phải tiếp tục lãng phí thời gian, lên tiếng nói. Đều quay trở về chỗ đi. Tề Bích Tàng chắp tay xoay người nói, xin Đinh tiên sinh chủ trì công đạo. Đinh Vệ nói, bảo các người quay về chỗ của mình, có nghe thấy không? Hồng Cái Thiên và Tề Bích Tàng không cam lòng, nhưng mà không thể không nghe theo. Xoay người về mặt oán giận, quét mắt nhìn đám người, rất không cam lòng mà quay trở về chỗ ngồi của mình. Sau khi yên tĩnh trở lại, Đinh Vệ nói, que gỗ này là ai chế tạo? Rút thăm này ai chủ trì? Hồng Cái Thiên lập tức chỉ về hướng người nào đó, phẫn nộ nói, là Thái Thúc Sơn Hải. Thái Thúc Sơn Hải bị làm cho có chút căng thẳng, đứng dậy chắp tay hành lễ với Đinh Vệ, coi như là nhận. Đinh Vệ cười nhạo một tiếng, người cũng được lắm, thăm là ngươi làm, rút thăm cũng là ngươi chủ trì, kết quả là ngươi chủ trì. Ngươi cũng dẫn đầu không tuân quy củ nhỉ. Thái Thúc Sơn Hải không phản bác được, hối hận sớm biết như vậy đã không tranh thò đầu ra rồi. Nhưng đây cũng là bệnh cũ của Khí Vân Tông, khi tụ tập chung với các phái, phàm chuyện gì cũng muốn thể hiện cao hơn những người khác một bậc, tranh cường háo thắng quá mức. Một tay Đinh Vệ để trên bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến trên bàn, ánh mắt lạnh lẽo dò xét mọi người. Thời gian suy nghĩ 3 ngày đã là dư giả, tình hình mọi người cũng đã đều thấy cả rồi, cho mọi người thời gian lựa chọn, là mọi người tự mình khó mà đưa ra quyết định. Nếu đã như vậy thì đành để Phiêu Mộ Các làm giúp. Nói rồi trực tiếp đứng dậy đi thẳng, không xử lý việc một đám người dở trò với rút thăm nữa. Mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.